chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1077 tùy tâm nói huy hoàng tương đương. Chương 1077, 1078, tùy tâm nói huy hoàng tương đương. Lần này cư nhiên là chọn chung chiến kình, đã từng chiến kình cũng là cái kia lớp, mà hắn mới đi vòng pháp không bao lâu, nhưng lại cũng xoay chuyển thực thành công, đệ tứ cục. Chiến kình thắng, này thật đúng là rõ đầu rõ đuôi. Tùy tâm ban tam thắng liên tiếp, vô tình đạo sĩ khí bắt đầu hạ xuống khởi. Lại như cũ có không phục, lần này bọn họ chọn cái nhược một chút. Cư nhiên chọn chúng A Âm, các ngươi nhân gia am hiểu chính là tiên đoán A. Nhưng chính là như vậy không biết xấu hổ, vẫn là cái thiếu nữ, A Âm nội tâm thấp thỏm đi lên nghênh chiến, không hề trì hoãn thua. Bởi vì nàng tu luyện công pháp vốn là không am hiểu chiến đấu, vô tình nói rốt cuộc thắng lợi một. Phen, lại không có bất luận cái gì tiếng hoan hô kia khiêu chiến thành công thiếu nữ. Vốn dĩ trên mặt là treo thắng lợi vui sướng, nghênh đón mọi người hoan hô. Nhưng xem những người đó đều dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn nàng. Nàng trực tiếp mặt mũi vô tồn rời đi tỉ thí hiện trường, hảo đi. Đích xác đủ mất mặt, nàng tốt xấu là vô tình nói thiên tài ban. Lại chọn một cái yếu nhất, am hiểu tiên đoán học sinh khiêu chiến, toàn giáo người đều chứng kiến quá. A Âm đoán trước Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh tương lai hảo sao? Đều biết nhân gia am hiểu chính là cái này, mà tiên đoán nhất tộc ở thiên giới cũng coi như là rất có danh khí, đều biết bọn họ nhất am hiểu. Chính là tiên đoán, nhất không am hiểu chính là đánh nhau, người cư nhiên không biết xấu hổ chọn nàng. Đừng nói nhân gia cảm thấy không biết xấu hổ, chính là chính mình cũng cảm thấy không biết xấu hổ hảo sao. Tiếp theo cuộc, liền có người bắt đầu khiêu chiến. Tùy tâm trong ban tính rất mạnh học viên Lam Giặc Dương, nghe nói hắn là hiệu trưởng đại nhân tương. Lai con rể, cầm trong tay hiệu trưởng đại nhân tự mình vì hắn đúc thẳng tới trời cao kiếm uy lực vô cùng. Nhưng đến nay lại không gặp hắn ở nơi công cộng dùng quá, cũng coi như là muốn kiến thức kia kiếm uy lực. Bởi vậy khiêu chiến hắn, mà Lam Giặc Dương cũng đích xác không phụ sự mong đợi của mọi người. Đem kia thẳng tới trời cao kiếm uy lực phát huy tới rồi cực hạn, đối thủ bị đánh bại rơi xuống hạ. Lôi đài, tâm phục khẩu phục nói, thẳng tới trời cao kiếm uy lực, quả nhiên vô cùng, tại hạ bái phục, Lam Giặc Dương khiêm tốn nói, huynh đài thực lực cùng thực không tồi, nếu là không có thẳng tới trời cao kiếm. Ta khả năng không thắng được ngươi. Không không không, người tự thân thực lực cũng là rất mạnh. Tại hạ bái phục, không biết các ngươi tùy tâm ban. Còn tiếp tục tuyển nhận học viên sao? Tại hạ muốn đi vòng. Cuối cùng một câu không bị hắn nói được thực quyết tuyệt vì cái gì không chịu thừa nhận đâu. Rõ ràng tùy tâm nói thật sự thực nghịch thiên. Không ngừng có thể tùy tâm sở dục. Tốc độ tu luyện hoàn toàn không cần vô tình nói kém, Tư Đồ Phong đạm cười nói. Thu, dư lại vô tình lý học tử nhóm muốn khiêu chiến ta tùy tâm nói học sinh. Thỉnh suy xét rõ ràng, một khi thua, nhất định phải đi vòng. Hiệu trưởng đại nhân vẻ mặt vô ngữ nói. Tiểu tử, cũng không thể như thế nào ngang ngược đoạt học sinh. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Thì tính sao, nếu dám khiêu chiến. Sẽ vì thắng thua trả giá đại giới. Nếu bằng không ta tùy tâm ban vốn là ở vào hoàn cảnh xấu. Đều tìm yếu nhất khiêu chiến. Này tỷ thí con có thể tiếp tục đi xuống sao? Hiệu trưởng đại nhân nhíu mày nói. Đào cũng đúng, vậy cứ như vậy đi. Đại gia chính mình suy xét rõ ràng lại đi tỷ thí, vô tình nói các học sinh bắt đầu có chút do dự. Vốn dĩ đều đã ở trong lòng chọn lựa đối thủ tốt, lúc này lại không dám mở miệng, thua liền phải thay. Đổi tuyến đường, nhưng nếu thua lúc sau, tâm phục khẩu phục, thay đổi tuyến đường lại như thế nào? Chiến kình cùng băng tâm có thể thay đổi tuyến đường thành công? Bọn họ cũng có thể, còn có kia Vân Kiêu Thiên Tôn, nhân gia Thiên Tôn đều thay đổi tuyến đường, bọn họ rốt cuộc còn ở chấp nhất cái gì? Không phục cái gì, tùy tâm ban người đã chứng minh rồi, Tùy tâm nói chính là so vô tình nói cường. Các ngươi có thể như thế nào? Đã liền vô tình nói mạnh nhất Cảnh Dương Thiên Tôn đều thua. Vô tình Lý Học Tử nhóm, tựa đột nhiên nghĩ kỹ giống nhau, bắt đầu thay đổi đối thủ, tại nội tâm chọn lựa. Chính mình nhất tưởng khiêu chiến người, thắng thua không sao cả. Hiện tại chỉ nghĩ thống khoái đánh một hồi. Mộ Tư, ta muốn khiêu chiến ngươi. Mộ Tư đạm nhiên cười nói, hảo tương đương, rồi sau đó thực nhẹ nhàng nhảy lên diễn võ đài. Cười nói, vị này huynh đài, ta không có bản mạng pháp khí tương đương. Ta đây cũng không cần, dựa vào tự thân thực lực, thống thống khoái khoái đánh một hồi. Hảo, nói như vậy lên, cũng coi như là thực công bằng, này một ván. Cư nhiên đánh thành thế hòa kia vô tình Lý Học Tử nói. Tuy rằng không có bại, nhưng ta cũng tưởng thay đổi tuyến đường. Bởi vì, mới vừa nếm thử một phen tùy tâm tùy dục tư vị. Thống thống khoái khoái đánh một hồi, thật sự thực hảo, vô tình nói, quá vi phạm tự thân ý nguyện, cái gì đều phải từ bỏ. Thân tình, tình yêu, hữu nghị, rõ ràng trong lòng đều không cam nguyện, lại muốn chịu đựng như vậy nhiều thống khổ, đi mạnh mẽ đoạn rớt. Có người nói, các ngươi khai sáng tùy tâm nói là ở nghịch thiên mà đi. Mà ta hiện tại lại cảm thấy, kia vô tình nói mới là nghịch thiên mà đi. Ai vừa sinh ra đều là cha mẹ nuôi lớn, sinh ra liền có cha mẹ thân tình, huynh đệ tỉ muội tình, sẽ nhận thức rất nhiều đồng bọn, có được rất nhiều hữu nghị, sẽ có chính mình ý chung nhân. Nhưng lại phải vì này, mạnh mẽ chặt đứt chính mình trong lòng niệm tưởng, như vậy sống được quá thật đáng buồn. Tu luyện càng cao thâm, liền càng lương bạc, cuối cùng sống được cùng cái quái vật giống nhau, thật là đáng sợ. Ta không nghĩ đi đến kia một bước, cho nên, ta lựa chọn tùy tâm nói, nhưng, ta không phải vứt bỏ ta bên người đồng bọn, đồng học, ta chỉ là muốn chạy một cái chính xác con đường thôi. Dứt lời, hắn trực tiếp đứng ở tùy tâm ban các học sinh kia một bên, vô tình nói các học sinh. Đều sôi nổi vô ngữ, vừa mới những lời này đó nói chính là bọn họ tiếng lòng a. Tu luyện vô tình đạo cho tới hôm nay. Bọn họ trả giá cái gì, cũng chỉ có chính mình trong lòng rõ ràng, cùng cha mẹ gặp mặt. Trừ bỏ có việc, cơ hồ đều không có nói cái gì nói. Giống như là ở chung ở một cái gia tộc người xa lạ giống nhau, không hề thân tình đáng nói, ở trong. Trường học giao bằng hữu, lại chưa từng có thổ lộ tình cảm bằng hữu. Đều chỗ cái mặt ngoài quan hệ thôi, có gặp được người mình thích. Lại chỉ có thể yên lặng mai táng ở trong lòng, không dám nói, thậm chí cũng không dám nhiều xem một cái, sợ chính mình hãm sâu tình kiếp. Cuối cùng đi không ra, tu vi không thể đi lên, đây là cái gọi là tùy tâm nói, lúc này. Từ Đồ Phong đứng ra nói, ta tôn trọng các ngươi mọi người lựa chọn, các ngươi có thể làm được vô tình vô dục, liền tiếp tục tu tập, muốn sửa tu tùy tâm nói. Chúng ta cũng hoan nghênh, chính là có một cọc, trong lòng nếu có cuộc đời này đều không qua được chấp niệm người. Liền vẫn là không cần tu tùy tâm nói, cả đời đều tùy không được tâm người, là tu không hảo tùy tâm nói, mọi người lập tức ghi tạc trong lòng, mỗi người trải qua cũng chỉ có. Chính bọn họ biết tùy không theo được tâm, cũng chỉ có bọn họ biết, mà này đối bọn họ tuyệt đối là thật lớn dụ hoặc chỉ cần đi vòng. Liền có thể theo chân bọn họ giống nhau tùy tâm, liền có thể đi làm hết thảy chính mình muốn làm sự tình, nhưng chuyện này lại còn muốn cùng trong nhà cha mẹ thương lượng một phen, không dám tự chủ. Trương, nhưng cũng có một bộ phận người, không mang tất cả, đứng ở tùy tâm nói trong đội ngũ, đây là đã đều làm tốt quyết định. Hết chương.